Chương 60, Phú thiếu bạn gái trước, 60. Ta không ném ngươi, sau này không có ta cho phép, không cho phép ngươi đơn độc thấy Lãnh Tử Việt. Lãnh Duệ xít sao nắm Đường Quả cổ tay, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một mặt giật mình Lãnh Tử Việt trên thân, trong mắt hơi híp. Lãnh Tử Việt vô ý thức cảm thấy có một loại không tốt dự cảm, quả nhiên, liền nghe được Lãnh Duệ nói, ngươi không phải có một người bạn gái sao phải. Lãnh Tử Việt lúc này, đã hoàn toàn tỉnh táo lại, theo lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người, tâm lý âm thầm hối hận làm sao vừa xung động, liền nói nhiều lời như vậy. Nam nhân trước mắt này, thế nhưng là một cái chân chính lục thân không nhận người a. Lãnh Duệ khỏe miệng xẹt qua thâm trầm nụ cười, tất nhiên đàm luận bạn gái, vậy nên kết hôn, ta sẽ để cho người giúp các ngươi chọn lựa thời gian, chuẩn bị hôn lễ. Lãnh Tử Việt toàn thân lắc một cái, mắt trợn tròn nhìn xem Lãnh Duệ. Răng môi đều có chút run rẩy, cái này nam nhân vì một cái Đường Quả, liền muốn cho hắn cử hành hôn lễ, đây là gây hắn suy nghĩ, đừng cho là ta nhìn không ra. Lãnh Duệ khỏe miệng nổi lên tàn nhẫn nụ cười, nhu hòa vớt ve Đường Quả mặt, đây là mụ mụ ngươi, chỉ có thể là mụ mụ ngươi. Nghe vậy, Lãnh Tử Việt một cái lảo đảo. Đầu hắn ông ông tắc hưởng, nhìn qua Lãnh Duệ ôm Đường Quả rời đi bóng lưng, mơ hồ nghe được Lãnh Duệ băng lãnh mà ôn nhu thanh âm, giống như là nói với Đường Quả lời nói. Không phải dấu ngon dấu ngọt, ngược lại giống cảnh cáo. Lãnh Tử Việt sau này liền là ngươi nhi tử. Lãnh Tử Việt sủi lơ trên mặt đất, cuối cùng bất lực che lại mặt. Lãnh Duệ một mực nắm Đường Quả về biệt thự, nhìn nở nụ cười, tựa hồ không có cái gì không thích hợp. Nhưng chính là cái kia một mặt vô cùng quỷ dị nụ cười, mới để cho người cảm giác được lá gan rung động đáng sợ. Mãi đến biệt thự, Lãnh Duệ đem Đường Quả thúc đẩy phòng tắm, nói một câu nói, tắm sạch sẽ điểm lại trở về phòng. Đường Quả bị thúc đẩy phòng tắm về sau đó phát hiện phòng tắm cửa bị khóa. Túc chủ, ngươi ổn định hệ thống thanh âm yếu ớt vang lên, Lãnh Duệ tâm lý biến thái, ngươi không muốn cùng hắn so đo. Hắn là bởi vì ngươi tiền nhiệm là Lãnh Tử Việt, mới có thể như thế để ý. Đường Quả nhắm hai mắt, nằm trong bồn tắm, thần sắc ngược lại là bình thường. Lãnh Tử Việt chẳng lẽ hắn không chỉ là một đứa cô nhi ân, ngươi cho rằng nam chính sẽ là phổ thông thân phận sao? Hệ thống có chút bất đắc dĩ, cái này bản không phải chủ yếu kịch bản tương quan, không nghĩ tới bị ngươi trời xui đất khiến phát động. Liên quan tới Lãnh Tử Việt thân thế, đã là Đường Quả sau khi chết thật lâu sự tình. Đường Quả mở mắt ra, Đường Quả sau khi chết, lại xảy ra chuyện gì? Lãnh Tử Việt phát hiện chính mình thân thế chân tướng, cùng Lục Kỳ hai người liên thủ, giết chết Lãnh Duệ. Đường Quả, Phúc còn tưởng rằng là cái lớn buốt, nguyên lai cũng là pháo hôi A Túc chủ, trọng điểm không phải cái này cái kia. Lãnh Tử Việt thân phận là mơ hồ, Đường Quả đã có chút suy đoán, chỉ là không xác định. Lãnh Duệ mụ hắn cùng nhân tình sinh nhi tử. Hệ thống không tình nguyện lộ ra cái này tin tức, kịch bản, là càng ngày càng phức tạp A, ai bảo hắn bày như thế một cái Túc chủ. Lãnh Duệ ngay từ đầu liền biết, hắn chính là muốn cửu nhân nhi tử mỗi ngày gọi hắn la ho tư, đến thỏa mãn hắn tâm lý biến thái. Mụ hắn đến cuối cùng chết thời điểm, đều không cảm thấy chính mình có lỗi gì, lại cầu Lãnh Duệ một sự kiện, để hắn bỏ qua Lãnh Tử Việt, không nên thương tổn hắn tính mệnh. Lãnh Duệ cảm thấy không công bằng, vì cái gì mụ hắn có thể vì nhân tình nghĩa vô phản cố vứt bỏ hắn, ngược lại liền là chết đều yêu cầu hắn vòng qua Lãnh Tử Việt.